Thịnh thế phong hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, là thần khí gì? Bạch Tử Mặc vừa nghe cũng vạn phần kinh ngạc, có thần khí xuất thế sao thánh điện không có một chút tin tức? Cụ thể là cái gì chúng ta cũng không biết, Lâm Sở Sở thành thật trả lời, nhưng có thể khẳng định nơi đó có thần khí. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, trong lòng suy tư về tin tức này có thể tin hay không? Thiên Sơn Giật Thải hẳn là có thần khí sao? Chính bọn họ đều còn không biết kia là thần khí gì. Mặc kệ nói như thế nào, vì Thiên Sơn Giật Thải này chính mình khẳng định muốn đi một chuyến. Trường không kiếm của ngươi là đứng đầu trong 10 đại thần khí, đến lúc đó cần mượn trường không kiếm cảm ứng một chút vị trí của các thần khí khác. Duy Trắc Tín lạnh nhạt nói, ngụ ý đã thực rõ ràng, chúng ta cần không phải ngươi, mà là thần khí trong tay ngươi. Thái độ ngạo mạn của Duy Trắc Tín làm cho Bạch Tử Mặc phi thường khó chịu, Bạch Tử Mặc đã nghĩ mở miệng nói nhưng Bạch Phong Hoa lại mỉm cười, thản nhiên nói. Sau khi cảm ứng thần khí xong thì như thế nào? Không phải chuyện của ngươi. Duy Trắc Tín ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí nói. Tam Thúc Công, Duy Phong khẽ nhíu mày, thấp giọng quát lớn. Hiện tại là bọn hắn tìm Bạch Phong Hoa hỗ trợ cho dù là thánh điện thiếu họ nhân tình, nhưng là đối Bạch Phong Hoa thái độ cũng không thể không khách khí như thế. Nếu làm Bạch Phong Hoa giận dữ bỏ đi thì họ sẽ càng thêm phiền toái. Tuy rằng Duy Phong bình thường điêu ngoa nhưng chuyện đại sự nàng cũng là cực có chừng mực. Bởi vì nàng là người cầm quyền tương lai của thiên địa thương hội. Ta nói là sự thật, chúng ta chỉ cần trường không kiếm trong tay ngươi giúp chúng ta cảm ứng vị trí của thần khí. Lúc này Duy Trắc Tín rõ ràng nói rõ, Phong Tín Tử cùng chúng ta hợp tác lần này chỉ hai nhà chúng ta tranh đoạt thần khí. Tam Thúc Công, không cần nói nữa, Duy Phong sắc mặt đã muốn nổi giận, tiểu thư ta đem mọi chuyện làm rõ, miễn cho nàng ta mơ ước thần khí. Nhưng Duy Trắc Tín không có câm miệng, tiếp tục không khách khí nói. Ha ha, Bạch Phong Hoa cười nhẹ, thần khí là có thể mơ ước sao? Thần khí là giống như ngươi nói vậy dự đoán được phải đến sao? Thần khí có ý thức của chính mình tự nhận chủ. Như thế, Duy Phong sắc mặt nghiêm túc đứng lên, thần khí là có ý thức của chính nó. Nếu thần khí lại nhận thức ngươi là chủ chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Sao có thể vậy được, Bạch Phong Hoa đã có trường không kiếm, Duy Vũ phía sau sốt ruột mở miệng. Không sai, Bạch Phong Hoa đã có thần khí, làm sao có thể tiếp tục đến tranh đoạt cái thần khí này được. Duy Trắc Tín sắc mặt cũng đen lại nói. Các ngươi nhanh như vậy đã thừa nhận khả năng chính mình không bằng người ta. Bạch Phong Hoa giọng mỉa mai cười, Lâm gia mọi người còn không có tỏ thái độ các ngươi liền sợ hãi như vậy. Lời này của Bạch Phong Hoa đến tai Duy Trắc Tín cùng Duy Vũ làm sắc mặt cả hai đều biến đổi, Duy Trắc Tín sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiểu bối, đừng tưởng rằng may mắn được trường không kiếm là có thể kiêu ngạo như thế. Không có thần khí, ngươi là cái gì chứ? Duy Trắc Tín nhìn Bạch Phong Hoa châm chọc trong lòng đã nổi cơn giận dữ. Ở hắn xem ra, Bạch Phong Hoa chiến khí thường thường, bất quá là bát cấp mà thôi, lúc trước cướp đoạt thần khí thời điểm cường giả có nhiều mà thần khí lại cố tình lựa chọn nàng. Điều này làm cho rất nhiều người cũng không phục lẫn ghen tị. Hiện tại thánh điện thiếu thiên địa thương hội nhân tình nên phái ra. Góc truyện audio.com, Bạch Phong Hoa đến hỗ trợ mà thôi, nàng cư nhiên dám có khẩu khí như vậy, quả thực quá cuồng vọng, không biết tốt xấu. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng gõ vào thân kiếm của trường không kiếm, miệng tươi cười nói. Lão nhân, muốn hay không đến luận bàn một chút, ta sẽ không cần dùng thần khí. Tiểu bối cuồng vọng, hôm nay khiến cho lão phu phải đến giáo huấn ngươi. Duy Trắc Tín rốt cục không kiềm chế được lửa giận trong nội tâm, liền mạnh mẽ đứng lên vỗ thạch bàn giống giận. Nam Cung Vân mặt không chút thay đổi, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Ở hắn xem ra, đây là trò khôi hài làm trì hoãn thời gian mà thôi. Bạch Tử Mặc nổi giận siết chặt nắm tay, nhưng trong lòng đã có cái thanh âm hò hét, đánh hắn, tỉ, hung hăng đánh xú lão đầu này a. Mà Lâm Sở Sở muốn nói gì, lại bị Lâm Thiên Nhai nhẹ nhàng kéo tay lại, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần lo. Lâm Sở Sở tuy rằng nghi hoặc nhưng là vẫn nghe theo quyết định của ca ca mình nên không có mở miệng. Lâm Thiên Nhai mắt lạnh nhìn một màn trước mắt, trong lòng của hắn là rất muốn nhìn hai người động thủ. Nguyên nhân là hắn muốn nhìn một chút Bạch Phong Hoa không sử dụng thần khí thì hiện tại thực lực rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng ngay từ đầu nhìn đến Bạch Phong Hoa cảm giác nàng vẫn là bát cấp chiến khí như trước nhưng Lâm Thiên Nhai tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Làm cho Duy Trắc Tín lỗ mãng thử một chút cũng tốt. Bạch Phong Hoa cũng muốn chuẩn bị đứng lên, lại bị Duy Phong ngăn lại. Bạch Phong Hoa thật ngại quá là Tam Thúc Công của ta rất xúc động, hy vọng ngươi không cần so đo. Dứt lời quay đầu đối Duy Trắc Tín phẫn nộ quát Tam Thúc Công. Ngươi đây là đang làm cái gì? Chớ quên, trước khi đi cha phân phó mọi chuyện hết thảy đều nghe ta, ngươi lui ra. Duy Trắc Tín hơi hơi sừng sốt, sau sắc mặt ngầm hạ xuống, cúi đầu không cam lòng thối lui đến một bên. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, ha ha, này tiểu nha đầu tuy rằng lúc vừa nhìn thấy thì thái độ nàng ta thực điêu ngoa, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn rất có khí thế. Tam Thúc Công cư nhiên như vậy nghe lời của nàng, nàng ở thương hội không đơn giản như cái loại cơm đến há mồm, áo đến thân mặc sâu gạo tiểu thư. Bạch Tử Mặc rút chiều khóe miệng, thật sự là đáng tiếc a, không giáo huấn được lão nhân không lễ phép đó. Khóe miệng Bạch Phong Hoa lạnh lùng gợi lên một chút độ cong, Duy Trắc Tín này, thật đúng là coi mình như là quả hồng mềm, khi nào thì hắn thay đổi quan điểm này đây. Ép, dễ bị ăn hiếp ý, tốt lắm, hiện tại ra đi đi. Duy Phong đứng lên vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người ra đi. Bạch Phong Hoa cũng đứng lên, nhìn xe ngựa ngoài đình, xe ngựa chở người có mấy chiếc, cái khác toàn bộ là xe ngựa kéo hàng hóa. Bạch Phong Hoa nhất thời hiểu được, lúc này hành động, chỉ có gia tộc Phong Tín Tử cùng Thiên Địa Thương Hội hợp tác, các thế lực khác cũng không biết. Vì tránh cho nhiều người biết, tự nhiên ngụy trang thành thương đội. Bạch Phong Hoa, Nam Cung Vân, Duy Phong cùng Bạch Tử Mặc bốn người ngồi chung một chiếc xe ngựa, Duy Vũ, Lâm Thiên Nhai, Lâm Sở Sở còn có Duy Trắc Tín cưỡi một chiếc xe ngựa, đoàn xe bắt đầu chậm rãi di chuyển. Này, Bạch Tử Mặc. Trong xe ngựa, Duy Phong mở miệng hừ lạnh kêu tên Bạch Tử Mặc. Bạch Tử Mặc quay đầu qua một bên, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới. Thái độ của ngươi như vậy là sao? Duy Phong nhìn thấy Bạch Tử Mặc này thái độ trong lòng khó chịu, thanh âm đề cao chút. Duy đại tiểu thư, ta đề nghị ngươi im lặng, nếu không ta, gocchuyenaudio.com, không dám cam đoan dọc theo đường đi ngươi còn miệng để nói chuyện được hay không? Thanh âm của Bạch Phong Hoa thản nhiên lạnh lùng. Ngươi làm gì? Duy Phong quay đầu nhíu mày nhìn Bạch Phong Hoa hờn giận hỏi. Thực ầm ĩ, Nam Cung Vân nhắm mắt lại hơi hơi nhíu mi, tay cũng trực tiếp ném một viên thuốc nhỏ vào miệng Duy Phong, viên thuốc kia vừa vào miệng liền tan không cho Duy Phong có cơ hội phản ứng. Người Duy Phong dương miệng, vừa định chất vấn đối phương cấp cho mình ăn cái gì, lại phát hiện câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói ra được, chỉ có thể nhẹ nhẹ hờ thanh. Duy Phong trừng mắt chỉ vào Nam Cung Vân, biểu tình trên mặt lại muôn màu muôn vẻ. Đây là dược gì, thân thể không hề có cảm giác nhưng là một câu cũng không nói ra được. Nếu ngươi không thu hồi ngón tay, một hồi bàn tay đều không còn nga. Thành âm vui sướng khi người gặp họa của Bạch Tử Mặc truyền đến, chọc Duy Phong lại giận sôi lên. Im lặng, khi nào đến sẽ cho ngươi giải dược. Bạch Phong Hoa tựa vào toa xe sau, nhắm mắt lại không chút để ý nói. Duy Phong tức giận vung nắm tay lên, lại không dám làm thế nào. Nàng không phải đứa ngốc, nàng cũng nhìn ra nam tử bên cạnh Bạch Phong Hoa thực không dễ chọc. Nhìn một màn này làm cho trong lòng Bạch Tử Mặc một trận sảng khoái, chính là đại tiểu thư điêu ngoa này bị giáo huấn nha. Vì thế nên lộ trình này cuối cùng cũng được thanh tịnh, đoàn xe vẫn di chuyển về hướng nam. Đi đến gần tối thì dừng lại ở một cái trấn nhỏ, nghỉ ngơi một đêm để tiếp tục lên đường. Duy Phong không có lập tức xuống xe mà khoa tay múa chân, ý bảo chính mình nói không được. Sư huynh, Bạch Phong Hoa thấy thế nhẹ giọng mở miệng kêu gọi Nam Cung Vân. Nam Cung Vân lấy ra trong lòng hai cái bình sứ đưa cho Bạch Phong Hoa, ngắn gọn nói. Hồng độc lam giải, lời ít mà ý nhiều, màu đỏ là làm cho người ta biết độc dược, màu lam là giải dược. Xem một màn này trong lòng Duy Phong trong run lên, cảm giác chính mình một khi nói nhiều sẽ độc chết chính mình. Tên đáng giận, Bạch Phong Hoa đổ ra một viên thuốc màu lam đưa cho Duy Phong sau đó liền xuống xe ngựa đi, Duy Phong ăn vào viên thuốc màu lam kia cũng chạy nhanh xuống xe ngựa, há mồm nói. Bạch Phong Hoa, ngươi chẳng lẽ còn tưởng Duy Phong sừng sốt, dược này thật đúng là thần kỳ, liều thuốc vừa uống vào tự nhiên có thể nói chuyện. Không ầm ĩ ta tự nhiên sẽ không hạ dược lần nữa. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói một câu, không có quay đầu nhìn Duy Phong, mà là đánh giá chung quanh. Đây là một cái trấn nhỏ phồn hoa, tuy rằng đã là trạng vạng, trên đường còn nhiều người đi đường. Từng đợt mùi đồ ăn tràn ngập ở trong không khí, đã đến thời gian dùng cơm chiều. Thơm quá tương đương, Bạch Tử Mặc rút mũi khụt khịt nghe theo mùi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tiệm cơm, tiểu nhị đang ở cửa tiếp đón khách nhân. Ăn cơm trước, Bạch Phong Hoa nhấc chân hướng tiệm cơm đi đến, Nam Cung Vân cùng Bạch Tử Mặc theo ở phía sau. Này, các ngươi đi khách sạn trước a. Duy Phong theo ở phía sau nói hai câu, nhưng ba người kia cũng không để ý tới, Duy Phong chỉ có thể dậm chân quay đầu chỉ thị cho Duy Vũ vài câu rồi vội vàng bước theo sau đoàn người của Bạch Phong Hoa. Đoàn người Bạch Phong Hoa mới vừa đi đến cửa tiệm cơm, chợt nghe bên trong truyền đến chửi bậy thanh. Cút lại là bà khất cái bẩn thỉu này, khi nào thì cho bà vào. Ngay sau đó, lão thái bà bên trong liền bị người kia đẩy đi ra, mắt thấy lão bà khất cái sẽ ngã, siêu một tiếng, một cái roi cuốn ở trên lưng. Góc truyện audio.com của bà Khất Cái nâng bà ta đứng vững. Bà Khất Cái kinh hồn chưa định, sau khi đứng vững nhìn theo roi trên lưng, thấy được sắc mặt giận dữ của Duy Phong. Cảm ơn cô nương ra tay tương trợ. Bà Khất Cái vội vàng nói lời cảm tạ. Tiểu nhị, các ngươi đối đãi với một lão nhân cư nhiên lại nặng tay như thế sao? Duy Phong thu hồi roi, gầm lên ra tiếng. Khách quan, chúng ta cũng không muốn, nhưng là tiệm cơm nhỏ này của chúng ta sinh ý, một bà Khất Cái chạy vào, dọa khách nhân chạy à. Tiểu nhị kia nhìn thấy đoàn người Duy Phong, tự nhiên biết đối phương không phú cũng quý, cười lấy lòng giải thích. Hừ, Duy Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn bà Khất Cái kia nhẹ giọng hỏi, vị bà này, ngươi không có con cái sao? Vì sao lúc này lại đi ăn xin? Lão bà Khất Cái kia nghe câu hỏi này tự nhiên thương tâm khóc đứng lên. Có một con, nhưng là con trai e ngại con dâu, năm trước con dâu lại không muốn nuôi ta tuổi già sức yếu, đã kêu con ta đem ta bỏ đi. Dưỡng cáo xem thường sói, kia tiểu nhị ở bên cạnh nói thầm, buồn cười, vì sao không báo quan? Duy Phong vừa nghe nổi giận chất vấn nói, báo quan, như vậy sao được, như vậy con ta sẽ bị kiện a, sẽ bị hình phạt a. Lão bà Khất Cái kia vừa nghe lời nói của Duy Phong trong lòng cảm thấy đầu óc trống rỗng, chuyện này làm rình rang ra làm gì? Duy Phong nghe xong chán nản, lập tức quay đầu tiếp đón Duy Vũ lại đây. Duy Vũ lại đây, Duy Phong quát, Tiểu Vũ, sai người đưa lão bà này về nhà, giáo huấn con trai cùng con dâu của nàng một chút. Sau đó phái người hàng tháng cấp cho lão bà này 50 lượng bạc, tiền này chỉ có thể giao đến tay lão bà, có nghe hay không? Dạ tì tì, Duy Vũ nghe đến đó, không chút sợ hãi, nhẹ vươn tay nâng bà Khất Cái. Duy Vũ giúp đỡ lão bà Khất Cái, nhìn tay nàng bẩn thỉu, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chán ghét lướt qua trong giây lát. Tiểu thư, vị tiểu thư này, ngài làm cái gì vậy a? Bà Khất Cái kia vừa mừng vừa sợ vừa lo. Lão bà, ngươi hãy nghe cho kỹ, hàng tháng tiền ngươi liền có đủ, nếu con ngươi cùng con dâu đối với ngươi tốt, ngươi tự nhiên có thể cho bọn hắn tiền, nếu là không tốt, ngươi liền có thể mua nhà mướn người hầu. Duy Phong nghiêm túc nói, đi thôi. Vị hảo tâm tiểu thư này, cảm ơn ngài, xin hỏi tên của ngài? Bà Khất Cái nước mắt trong nháy mắt liền rơi, đây là vận khí gì? Cứ nhiên gặp được người hảo tâm như vậy. Duy Phong lại vẫy tay ý bảo Duy Vũ đỡ lão bà đi, không có trả lời câu hỏi của bà. Ở Duy Phong xem ra chuyện đó không quan trọng gì nên không cần phải nói tên là gì. Bạch Phong Hoa vẫn lẳng lặng nhìn một màn này, tuy không nói gì nhưng trong lòng đã có chút tán thưởng Duy Phong. Nếu là hiện tại thuận tay cho bà lão Khất Cái một ít tiền, có thể giải quyết cuộc sống nhất thời, nhưng lại không giải quyết được lâu dài. Hơn nữa hiện tại nếu đưa mấy trăm lượng bạc khó bảo toàn sẽ không bị kẻ xấu cướp đi. Đưa về nhà, chỉ sợ cũng sẽ bị đứa con bất hiếu kia cùng con dâu đoạt đi, lưu lạc đầu đường ăn xin là không thể tránh được. Nhưng mà nàng lại sai người hàng tháng đưa đi 50 lượng bạc, 50 lượng bạc này đối với bọn họ thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đối với bình thường người ta xem ra cũng là con số thiên văn. Có này tiền, con cùng con dâu của lão bà Khất Cái tất nhiên đối với lão bà này thâu tâm đào phế hào. Bất luận là ở trước kia hiện thế vẫn là ở thế giới này, thân tình đối có người mà nói vĩnh viễn là nhất đống tỷ, tiền mới là trọng yếu. Góc truyện audio.com, nhất, thật đáng buồn, đáng tiếc, khả khí, đáng giận. Xử lý xong chuyện này, mọi người mới vào tiệm cơm, Duy Phong bảo tiểu nhị đem toàn bộ các món ăn trong tiệm đều đưa lên, sau đó liền quay đầu ngồi ở chỗ kia cười hì hì nhìn Bạch Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa, ta sớm nói cái gì cũng đều có thể dùng tiền để mua được. Là cái đầu ngươi à, ngươi ngu ngốc, nhìn hành vi vừa rồi của ngươi ta còn cảm thấy ngươi thiện lương, kết quả ngươi vẫn là ngoan cố không đổi. Bạch Tử Mặc vừa nghe có chút uấn giận, sai, Bạch Tử Mặc, ta giúp đỡ người là do ta cảm thấy trong lòng ta không thoải mái. Trong thiên hạ những kẻ bất hiếu đều nên thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn. Nhưng là nếu phái người đem con cùng con dâu của lão bà giết, lão bà cũng không nhẫn tâm. Đây là nhân tính, Duy Phong nói như vậy trên mặt hơi trầm xuống. Duy Phong, Bạch Phong Hoa phía sau thản nhiên mở miệng, phương pháp ngươi giúp đỡ này lão nhân này là chính xác, nhưng cái ngươi gọi là cái gì cũng đều có thể dùng tiền để cân nhắc cũng là sai. Nếu có người ra tiền cho ngươi giết muội giết cha, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi chính là nữ nhân ngu xuẩn kém hiểu biết, ngươi nghĩ ra tiền là làm cho lão bà vừa rồi giết con nàng cùng con dâu, nàng sẽ động tay sao? Cho dù ngươi đem hai người kia buộc đến trước mặt nàng, ra hoàng kim mấy vạn, mấy ngàn vạn, lão bà kia cũng không động tay. Bạch Tử Mặc bĩu môi giáo huấn Duy Phong, ta liền không rõ, đại tiểu thư của thiên địa thương hội như thế nào lại ngu xuẩn giống lão chứ? Thực lấy tiền mua được vì sao? Băng Nhi ngồi xổm Bạch Tử Mặc đầu vai, vùng móng vuốt nhe răng phát ra thanh âm meo meo meo meo, cười nhạo Duy Phong. Ngươi lại còn nói ta ngu xuẩn. Duy Phong vừa nghe, vừa giận liền muốn chụp bàn phát tác. Nói ngươi ngu xuẩn là nhắc nhở ngươi, thế giới này không phải tất cả mọi người đều thích tiền. Cho ngươi vô số vàng bạc ngươi sẽ đi tự sát à? Bạch Tử Mặc khinh thường mắng Duy Phong, có tiền dĩ nhiên là tốt nhưng muốn ta vì tiền vứt bỏ thân nhân của mình, ta tình nguyện đã chết. Duy Phong nghe được một câu cuối cùng, sửng sốt liền ngây ngốc nhìn Bạch Tử Mặc. Phụ thân từ nhỏ đã giáo dục nàng là thế gian tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền tài đến mua được, sở hữu gì đó đều có giá, bao gồm tánh mạng con người cùng cái gọi là cảm tình. Cho tới nay, nàng đem những lời này đều tôn sùng là chân lý, nhưng đó thật sự hoàn toàn chính xác sao? Còn có nhiệm vụ lần này có thứ mà tỷ của ta cần nên ta mới có thể theo tới, bằng không ngươi lấy toàn bộ tiền tài trong nhà ngươi đến, ta cũng sẽ không nguyện ý cùng ngươi ngồi một bàn ăn cơm nhìn thấy ngươi là ăn mất ngon. Bạch Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tuy hắn là hộ hoa công tử, nhưng cũng phải xem đối phương có phải hoa tươi hay không a. Đại tiểu thư này điêu ngoa đến cực điểm, hắn không có hứng thú. Ngươi, Bạch Tử Mặc, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tay Duy Phong rung rung, cuộc đời lần đầu tiên cư nhiên có người hạ thấp nàng như vậy. Chính mình thật sự không đúng tí nào làm cho người ta phản cảm sao? Lần đầu tiên có người dùng ngôn ngữ ác độc như thế hạ thấp nàng. Bạch Tử Mặc tên đáng giận, Bạch Phong Hoa nhìn hai người đấu võ mồm, không hề chen vào. Duy Phong tựa hồ từ nhỏ đã bị làm hư, hô phong hoán vũ, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Không phủ nhận Duy Phong quả thật có chút khí phách cùng ý nghĩ, chỉ sợ cho rằng chỉ có tiền đều có thể thu được tất cả. Gocchuyenaudio.com, nhưng là gặp được Tử Mặc về sau quan điểm tựa hồ sẽ có thay đổi. Nhưng là người điêu ngoa như vậy không phải là người mà Tử Mặc nhà mình cần. Đồ ăn đến đây, ăn cơm, Bạch Tử Mặc cầm lấy mấy chiếc đũa trên bàn đứng lên phân phát cho mọi người, duy nhất khi phát đến trước mặt Duy Phong, khinh thường cười lạnh một tiếng, thu trở về, chính mình dùng. Duy Phong oán hận nhìn Bạch Tử Mặc giận dữ tự mình cầm chiếc đũa, rút ra hai, bắt đầu ăn cơm. Ăn xong, mọi người trở về khách sạn, bọn họ đã đặt mấy thượng phòng, đều ở lầu 2, mỗi người một gian. Màn đêm buông xuống, trấn nhỏ dần dần an tĩnh lại, Bạch Phong Hoa ngồi ở trên giường kiên trì tư thế chải vuốt sợi chiến khí mà nhị trưởng lão dạy. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày buổi tối đều kiên trì, mỗi khi làm xong một lần hành động như vậy liền cảm giác được bản thân chiến khí lại tăng trưởng một phần. Như vậy chỉ cần có cơ hội chính mình có thể lại đột phá. Đêm lạnh như nước, mọi người đều bình yên ngủ, Băng Nhi cuộn mình ở trên gối đầu của Bạch Tử Mặc lần lượt theo Bạch Tử Mặc ngủ nồng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Băng Nhi mạnh mẽ mở hai mắt, đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ vẻ do dự cùng bất an. Thật lâu sau, nàng rốt cục lặng lẽ đứng lên, nhìn khuôn mặt ngủ say của Bạch Tử Mặc thật lâu, thế này mới nhẹ nhàng nhảy, dùng móng vuốt mở ra cửa sổ, di chuyển qua bên ngoài sau lại cẩn thận đóng cửa sổ, phòng ngừa gió lạnh thổi vào làm Bạch Tử Mặc lạnh. Làm tốt hết thảy sau, con ngươi của Băng Nhi hiện lên thần sắc kiên định, liền đứng dậy, nhắm hướng gần nhất trên cây nhảy, sau đó phóng lên xuống rừng ở trên đại thụ, hướng xa xa nhảy tới. Rời xa trấn nhỏ, Băng Nhi rốt cục cũng ngừng lại ở một cái núi nhỏ. Tại núi nhỏ phía trên, một bóng dáng lẳng lặng đứng lặng ở nơi nào. Mông lung dưới ánh trăng, người nọ chậm rãi quay đầu, hé lộ ra khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân, hai con ngươi xanh lam thâm thúy không thôi, giống như lốc xoáy làm cho người không thể tự kiềm chế lại lóe ra lãnh liệt quang mang, môi gợi cảm mỏng manh đến cực điểm, mái tóc dài như thác nước tùy ý rối tung trên vai, dài đến gót chân. Một thân hoa phục thân hình thon dài trở nên tà mị. Một yêu nghiệt nam tử như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Băng Nhi. Ca ca Lâu Băng Nhi chột dạ mở miệng kêu. Yêu nghiệt Mỹ Nam không phải người khác, đúng là ca ca của Lâu Băng Nhi, Lâu Bạch Y. Lâu Bạch Y không nói gì, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở trên đầu Lâu Băng Nhi, Lâu Băng Nhi sợ hãi nhắm mắt lại. Sau đó không có trách phạt như nàng tưởng tượng, mà là một cỗ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân của nàng. Ngay sau đó, trong thân thể có cái gì đó bị bác trừ đi ra ngoài. Hô, Lâu Băng Nhi cảm giác vật đó bị bác trừ ra khỏi cơ thể, thật thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người vui sướng đến cực điểm. Sau đó nàng lại mở mắt ra, một khối bụi tảng đá nằm trên tay Lâu Bạch Y. Ca ca ta, Lâu Băng Nhi có chút không yên nói. Ta biết ngươi muốn mẫu thân sống lại, nhưng ngươi không nên một mình chạy đến. Thanh âm Lâu Bạch Y tà mị dễ nghe chậm rãi vang lên, đi thôi, một khi đã như vậy còn lại mấy khối ta đi lấy về. Lâu Bạch Y xoay người đi rồi hai bước nhưng không có nghe được Lâu Băng Nhi theo tới, xoay người vừa thấy, Lâu Băng Nhi còn vẫn duy trì hình thái con mèo nhỏ, không có biến hình. Lâu Bạch Y khẽ nhíu mày, truyền sinh thạch trong cơ thể Lâu Băng Nhi đã lấy ra, lực lượng của Lâu Băng Nhi hẳn. Gocchuyenaudio.com là không có lại bị áp chế, vì sao vẫn là bộ dáng này? Ca ca ta không muốn rời khỏi Tử Mặc. Lâu Băng Nhi cố lấy dũng khí rốt cục nói ra một câu như vậy, nàng biết nếu bị ca ca biết chính mình thích con người, ca ca sẽ cực kỳ tức giận. Tử Mặc, Lâu Bạch Y tốt lắm xem lông mi hơi hơi nhăn lại, không hờn giận hỏi, Tử Mặc là ai? Là người tốt nhất, Lâu Băng Nhi vội vàng nói, người nói bậy bạ gì đó, con người đều là những kẻ âm hiểm giả dối, lòng người là ác độc xấu xa nhất. Lâu Bạch Y ánh mắt nghiêm túc, này Tử Mặc là ai? Người cư nhiên bị lừa bịp, ta không có, ta mới không có, Tử Mặc thật là người tốt. Lâu Băng Nhi nóng nảy, vội vàng nhận, hắn ở nơi nào? Thanh âm Lâu Bạch Y thủy chung không có gì gợn sóng. Ở khách sạn phía trước, Lâu Băng Nhi vui vẻ, nghĩ đến Lâu Bạch Y rốt cục tương thông. Không ngờ, Lâu Bạch Y hạ một câu, lại làm cho nàng như rơi xuống hầm băng. Ta đi giết hắn, thanh âm Lâu Bạch Y lãnh liệt không có một tia độ ấm, thản nhiên nói ra một câu như vậy. Cách chương.